Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63, tiểu quan âm, Du Tiểu Kiệt gãi đầu. Cho nên Yến ca ngươi thật sự có thể khởi tử hồi sinh đạo cụ. Cao Yến, không có, hắn xác thật không có. Dương Chi cam lộ chỉ có nửa giọt, vô pháp khởi tử hồi sinh. Nhưng ta có cơ hội có thể đạt được khởi tử hồi sinh đạo cụ, Du Tiểu Kiệt há to miệng. Này đạo cụ như bước, tương đương nhiều một cái mệnh, có thể bảo mệnh đạo cụ, đến lượt ta cũng không vui thay đổi, nhưng mà kỳ thật không ngừng một cái. Cao Yến, nếu nàng là ta đồng đội, ta sẽ đồng ý, Du Tiểu Kiệt nói lắp, a, cùng, bảo mệnh đạo cụ thực chân quý a. Cao Yến, với ta mà nói, ta để ý người mệnh càng quan trọng, bao gồm ngươi, Du Tiểu Kiệt, nếu ngươi cùng đường tắc có một người xảy ra chuyện. Mà ta vừa lúc có khởi tử hồi sinh đạo cụ, ta sẽ sử dụng, Du Tiểu Kiệt trong lòng tư vị như thế nào không biết nói như thế nào. Đã cảm động lại khiếp sợ, yết hầu nghẹn ngào hồi lâu đều nói không nên lời một câu tới. Nói thật, Cao Yến một câu, đồng đội vốn là làm hắn tâm sinh cảm động. Hắn cùng đường tắc không giống người chơi khác như vậy có đội ngũ, có tổ chức, từ đầu chí cuối liền bọn họ hai người. Mà hắn tự thân tư chất rất kém cỏi, sơ cấp chàng chính là dựa vào đường tắc dẫn tới. Có lẽ chính như Cao Yến theo như lời may mắn, hắn may mắn gặp được đường tắc, đồng dạng may mắn gặp Cao Yến. Đường tắc cùng hắn đều hiểu được tướng mạo, ngay từ đầu liền tồn giao hảo tâm tư. Mà này tâm tư lại không thuần túy, Du Tiểu Kiệt chủ động tới gần Cao Yến. Một là xác thật muốn giao hắn cái này bằng hữu. Nhị là hy vọng ở đường tắc gặp nạn khi, có người có thể trợ hắn. Du Tiểu Kiệt biết lấy thực lực của chính mình, nhiều lắm sống đến trung cấp chàng, cao cấp chàng tuyệt đối không thể đi lên. Nhưng là đường tắc không giống nhau, hắn năng lực xuất chúng, tư duy nhiều tinh xảo. Nếu là hắn liền nhất định có thể đến cao cấp chàng. Du Tiểu Kiệt lại không nghĩ làm chính mình đi kéo Cao Yến chân sau. Cho nên mới sớm tính toán vì đường tắc tìm kiếm mặt khác đồng đội. Chỉ là hắn không nghĩ tới Cao Yến thật sự nhận, không chỉ có nhận, còn nói nguyện ý đem chân quý, khởi tử hồi sinh, đạo cụ cho bọn hắn. Mặc kệ lời này là thật là giả, dù sao Du Tiểu Kiệt là cảm động tới rồi, lại nói Cao Yến cũng không lý do lừa gạt hắn, cho nên hắn câu nói kia hẳn là phát ra từ phế phủ. Ô, hảo cảm động. Cao Yến, chúng ta hiện tại liền rời đi. Sau khi rời khỏi đây ta tưởng tổ cái đội ngũ. Ngươi có thể cùng đường tắc nói một tiếng. Nếu là cố ý hướng liền tới tìm ta. Thảo, một bên nói chuyện một bên lơ đãng quay đầu lại liếc liếc mắt một cái đã bị đầy mặt nước mũi nước. Mắt Du Tiểu Kiệt hoảng sợ. Cao Yến nhanh chóng rời xa Du Tiểu Kiệt. Ngươi phát bệnh, không, ô ô, ta là cảm động, Yến ca. Người người thật sự là quá tốt, Cao Yến. Ngoặc kép, Du Tiểu Kiệt rốt cuộc là cái gì sinh vật trưởng thành lên. Ngoặc kép, đừng khóc, đi thôi, hảo mẹ nó ghét bỏ. Khóc đến thật gà nhi xấu. Du Tiểu Kiệt biên cảm động đến rơi lệ đầy mặt biên gật đầu. Nga, hảo, Cao Yến, đúng rồi, ngươi hiện tại bắt được thành hoàng thần minh ấn ký. Về sau trò chơi chàng khó khăn sẽ lên cao, nghe vậy. Du Tiểu Kiệt sợ tới mức nhảy dựng lên, căn bản bất chấp đầy mặt nước mắt hoảng sợ không thôi. Khó khăn còn muốn lên cao, ta đây không cần thành hoàng thần minh ấn ký, có thể lột trừ sao? Có thể, chỉ cần ngươi đã chết, Du Tiểu Kiệt, coi như thượng một giây ta đã chết đi, Cao Yến không quá thành tâm an ủi. Đừng quá lo lắng, kỳ thật ngươi gặp được ta những cái đó trò chơi chàng cũng không đơn giản. Còn không phải làm theo vô kinh vô hiểm lại đây. Hơn nữa trò chơi chàng khó khăn tăng đại. Nói không chừng chúng ta gặp được xác suất cũng nhiều, Du Tiểu Kiệt buồn bực mà phun tào. Thần minh ấn ký nghe tới liền không phải thứ tốt, Cao Yến. Xác thật nhưng rất nhiều người chơi lại muốn được đến này thần minh ấn ký. Hai người biên phun tào biên bước ra Thanh Sơn cung cửa miếu. Theo sau thân ảnh biến mất. Toàn bộ Thanh Sơn trấn từ Thanh Sơn cung bắt đầu hóa thành bột mịn. Ầm ầm biến mất, thế giới hiện thực, tàng mà mật tông tu hành thất phách thường họa mãn sắc thái diễm lệ phi thiên Bồ Tát. Ở giữa nhị sen ngồi hắc cầy Phật Đà gương mặt bình thường vô hại, trầm với tu hành chung, tu hành mật tông Phật Đà bỗng nhiên mở mắt ra, cúi đầu nhìn lòng bàn tay chỗ một mặt cực kỳ ảm đạm kim sắc quang mang liền ở trước mắt rách nát, hóa thành bột mịn biến mất. Thanh Sơn Chấn, Bồ Tát hắn đã từng lưu tại chỗ đó vật nhỏ bị phá hỏng rồi. Bồ Tát dấu vết bị tất cả lau đi, bao gồm 4 năm tới tích góp hạ tín ngưỡng lực. Này Phật Đà tên là Địa Tạng, có được Địa Tạng Vương Bồ Tát thần minh ấn ký. Đúng là hắn ở 4 năm trước lưu lại đạo cụ vây khốn Thanh Sơn Chấn chấn dân cùng người chơi. Hiện giờ 4 năm đã qua. Nếu không phải Thanh Sơn Chấn bị hủy diệt Bồ Tát dấu vết nhắc nhở Địa Tạng, hắn khả năng đã sớm quên từng ở trung cấp tràng vượt qua Thanh Sơn Chấn. Thanh Sơn Chấn tín ngưỡng lực đối với lúc ấy mới vừa bắt được thần minh ấn ký không lâu Địa Tạng tới nói, nổi lên rất lớn tác dụng, nhưng thời gian một lâu hắn liền phát hiện những cái đó chấn dân tín ngưỡng không thuần túy. Bồ Tát bất quá là bọn họ lợi dụng tới thu hoạch địa phương thần minh tha thứ ván cầu. Như vậy tín ngưỡng lực trộn lẫn tạp rất nhiều dơ bẩn cùng không khiết. Lệnh Địa Tạng không mừng, vì thế hắn liền đặt ở một bên, không hề chú ý Thanh Sơn Chấn, dần dần quên, hiện giờ thuộc về ở Thanh Sơn Chấn đạt được tín ngưỡng lực bị lau đi. Ngược lại nhắc nhở hắn nhớ ra rồi. Địa Tạng chỉ nhìn thoáng qua liền nhắm mắt lại tiếp tục dốc lòng tu hành. Một cái đã sớm bị quên đi trung cấp trò chơi chàng thôi. Cao Yến ngẩng đầu, bên tai nghe được Chử Toái Bích kêu hắn. Ra tới, ân, Chử Toái Bích rất Cao Yến tay. Cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Đi, chúng ta nơi nơi đi dạo. Thuận tiện cùng ta nói trò chơi chàng, Cao Yến cùng hắn sóng vai đi tới. Nghe vậy liền nói lên, dù Bồ Tát trò chơi chàng gặp được hố. Không quên nói, vì bản thân chi tư cất chứa tín ngưỡng lực liền hại người chơi cùng chấn dân. Này không phải Bồ Tát, Chử Toái Bích cười thanh, ngươi cảm thấy thần minh nên công chính nhân từ. Trong lời nói mang theo đôi cái gọi là thần minh trào phúng. Không nên sao, Cao Yến hỏi lại, ngay sau đó nói, thần minh nên công chính nhân từ. Duy trì cơ bản nhất trật tự cùng nhân quả, có bao nhiêu đại năng lực nên phụ khởi bao lớn trách nhiệm. Nếu không có được đại năng lực thần minh không phải áp đảo toàn giống loài phía trên. Có thể muốn làm gì thì làm sao? Nếu trò chơi chàng theo đuổi công bằng quy tắc, như vậy bắt đầu thời điểm, thần minh cùng vạn vật giống loài đều nên tuần hoàn công bằng nguyên tắc. Giữ gìn cân bằng, Cao Yến bình tĩnh nói ra hắn lý giải. Trên thực tế hắn lý giải không có sai, nếu công bằng thất hành, vạn vật liền sẽ mất đi cân bằng, nhưng quy tắc không nhất định chính là nhất công bằng. Chẳng qua, không phải sở hữu thần minh đều công chính nhân từ, rốt cuộc bọn họ cũng từng là nhân loại, là người chơi, cao cấp người chơi chung cũng có như là Địa Tạng như vậy. Cho nên Cao Yến sẽ không khờ dại nhận định hết thảy thần minh công chính nhân từ. Cái này nhận chi sớm tại sơ cấp chàng thời điểm liền ý thức được. Chử Toái Bích, ngươi nhận chi cùng tiếp thu năng lực so với ta tưởng tượng muốn càng bao dung. Lúc đầu thần minh có được hô mưa gọi gió bản lĩnh. Vạn vật thấp bọn họ nhất đẳng. Vạn vật nghĩ muốn cái gì yêu cầu thần minh cho phép. Có được cái gì yêu cầu tiến cống cấp thần minh. Địa vị không bình đẳng. Tài nguyên nghiêng, không có công bằng. Thần minh nắm giữ vạn vật sinh mệnh, toàn cầu 6 đại thần lời nói hệ thống chung. Thần tộc là tối cao chờ tồn tại, nhân loại cùng mặt khác sinh vật yêu cầu triều bái, yêu cầu cung phụng, yêu cầu thành kính tín ngưỡng. Nhưng ở thần minh trong mắt, vạn vật như con kiến, thần minh chi gian đấu tranh, đụng vào núi lớn, dẫn phát hồng thủy bao phủ thần châu đại địa, vạn vật khổ không nói nổi. Hy Lạp thần thoại chung, thần minh đem nhân gian đương bàn cờ, lợi dụng nhân loại làm quân cờ bùng nổ 10 năm chinh chiến. Bắc Âu thần thoại, cổ Ấn Độ thần thoại cùng cổ Ai Cập thần thoại, cũng có cùng loại sự kiện, thần minh cùng vạn vật không bình đẳng bạo phát chư thần hoàng hôn đại chiến. lần thứ nhất thần minh rời khỏi lịch sử sân khấu. Đệ nhất bộ công bằng quy tắc làm cho lần thứ nhất thần minh thời đại kết thúc. Vì thế một lần nữa quy định đệ nhị bộ công bằng quy tắc. Đệ nhị giới thần minh hóa trang lên sân khấu. Bọn họ xuất hiện ở nhân loại trong thế giới. Đắp nạn công chính nhân từ. Phù hộ vạn dân mà yêu dân như con hình tượng. Cho nhau tranh đoạt ở nhân gian tín ngưỡng. Tôn sùng cùng mức độ nổi tiếng. Ở phong kiến thời đại Trung đạt tới thanh danh cùng quyền lực đỉnh. Phong kiến thời đại kết thúc. Nhân loại cùng khoa học kỹ thuật quật khởi. Chú định đệ nhị giới thần minh cũng sẽ trở thành ngày cũ thần minh. Không thể phủ nhận toàn cầu thần minh chung cũng có thiệt tình thực lòng phù hộ dân chúng thần minh. Nhưng là rất ít, mà lịch sử chính là không thể lui về phía sau về phía trước lăn lộn. Ngày cũ thần minh rời khỏi sân khấu chính là lịch sử tất nhiên. Cao Yến nghe chữ toái bích đạm mà Thanh Tuyến miêu tả thần minh lịch sử. Tuy rằng trong lòng nhiều ít sớm có suy đoán. Nhưng là thật sự nghe được thời điểm như cũ khởi nổi da gà. Thế giới vạn vật chung quy sẽ trở thành quá vãng. Vô luận là từng xưng bá địa cầu giống loài, hay là cao cao tại thượng thần minh, lại hoặc là hiện tại nhân loại, chung có một ngày đều sẽ trở thành trong lịch sử mảnh nhỏ. Duy nhất bất biến chính là vĩnh hằng đi trước thời gian. Cao Yến đón ánh nắng, không khỏi nheo lại đôi mắt, nhẹ giọng nói. Sau khi trở về, ta tưởng lại nghiên cứu lên đồng minh truyền thuyết chữ toái bích. Về phương diện này tư liệu, ta sửa sang lại ra tới. Quá hai ngày làm người gửi lại đây cho ngươi Simonser Cao Yến. Hào từ miếu thờ đi ra liền đến một cái ăn vặt phố. Đường phố hai bên đều là địa phương mỹ thực. Hai người gần đây lựa chọn một cái quầy hàng ngồi xuống. Điểm mỹ thực cùng bia vừa ăn biên phân tích tự trò chơi chàng mang ra tới tin tức. Cao Yến, ngoặc kép, giao nhân châu, thế giới chi thụ kết quả chám cùng Ai Cập Osiris phong linh thư. Đều là chết mà sống lại đạo cụ trừ toái bích rộng mở hai chân. Tựa lưng vào ghế ngồi, tư thái rất là dáng vẻ hào sảng không kềm chế được. Nghe vậy, liền nói, ta nghe qua. Giao nhân châu ở Túc Giang hắn nam nhân trên tay, thế giới chi thụ ở chín quốc gia, cái gọi là quả chám là chư thần hài cốt. Cao Yến sửng sốt. Chư thần hài cốt, chữ toái bích, Bắc Âu chư thần hoàng hôn truyền thuyết, độc long cắn đứt thế giới chi thụ rễ cây, trần thế cự mãng kích khởi sóng lớn từ trong biển trở về. Tà thần cùng A Tát thần tộc chém giết, thiện cùng ác đồng quy vu tận, hải, lục. Không toàn bộ đốt cháy thành cho tẫn, cho tàn chung, chư thần hài cốt sinh trưởng ra quả chám ni toàn thế giới chỉ có một quả chám. Nghe nói ở đệ nhị nhậm thần tộc trong tay, Bắc Âu thần thoại chỉ phát sinh quá một lần chư thần. Hoàng hôn, cho nên chỉ có một viên quả chám ni nhất chư danh chư thần hoàng hôn, sử thi chung. Chư thần cùng người khổng lồ tộc chi gian tranh đấu ngày càng tăng lên. Cuối cùng bùng nổ đại chiến. Đồng quy vô tận, trong thiên địa ác bị gột rửa, thiện ở cho tàn trung trọng sinh, tân một thế hệ thần tộc cũng ở cho tàn trung trọng sinh. Duy nhất một viên khởi tử hồi sinh hiệu dụng quả chám ở tân một thế hệ thần minh trong tay. Nói cách khác, nếu muốn bắt tới tay phải đi thần minh quốc gia, này cơ hồ không có khả năng được đến. Cao Yến, Minh Hà quốc gia vong linh thư, có người bắt được sao? Chữ toái bích. Phong linh thư ở Osiris trong tay, Osiris ở tại Minh Hà quốc gia, tưởng được đến vong linh thư phải xuyên qua Minh Hà chi thủy. Tới Minh Hà quốc gia, có lẽ cùng Osiris tới một hồi đàm phán, Cao Yến. Đàm phán hữu dụng, chữ toái bích, cổ Ai Cập thần thoại trung minh thần là chính nghĩa chi thần. Thực chịu kính yêu, hắn là người sau khi chết có thể vĩnh thế vinh quang hy vọng. Hắn nắm giữ người sinh tử, vong linh vĩnh sinh, hắn thích chính nghĩa thiện lương người, nếu được đến hắn thích, thậm chí có thể đạt được vĩnh sinh, Cao Yến nheo lại đôi mắt. Người đi qua, chữ toái bích, đi qua, Cao Yến. Vậy ngươi, chữ toái bích, không có, hắn không thích ta, hắn bĩu môi, không kiên nhẫn mà xách than một tiếng, minh thần thích đem linh hồn đặt ở thiên cân thượng cân nặng. Một chỗ khác phóng chân lý lông chim môn sơ ác giả so lông chim trọng. phản chi tắc nhẹ, ác giả bị cá sấu khổng lồ nuốt ăn, thiện giả bị dẫn đường tiến vĩnh hằng quốc gia. Cao Yến nhướng mày. Ánh mắt sáng quắc, ngươi xưng qua, Trừ Toái Bích không trả lời, bỏ qua một bên ánh mắt, chuyên chú với uống rượu. Cao Yến cúi người, nhìn lên Trừ Toái Bích, ân, có phải hay không so chân lý lông chim trọng, thất hành tới trình độ nào? Trừ Toái Bích rũ mắt, bỗng nhiên đè lại Cao Yến cổ, cúi đầu hôn lên kia mang cười hài hước bờ môi của hắn. Mềm nhẹ chiên hôn một lát mới buông ra nói, ta chạm đi lên sau, thiên cân liền không lên quá. Cao Yến sửng sốt, ngay sau đó cười đến thiếu chút nữa đau bụng, tâm thật dơ. Trừ Toái Bích miết Cao Yến, dung túng đối phương cười nhạo, ngón cái mơn trớn môi, trên môi còn lưu có thừa nhiệt, hắn dư vị vừa rồi hương vị, tiểu bạn trai hương vị, thật ngọt. Cao Yến thoáng nhìn, tiếng cười một đốn, ngực có chút thiêu cháy, đôi mắt nhìn về phía Trừ Toái Bích, trong mắt sáng lấp lánh, bọn họ ở ăn vặt quán tương đối thiên vị trí, bên cạnh còn có cái lược nghiêng đại dù ngăn trở, ngăn cách người qua đường tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, một dù chi cách, một mặt là yên tĩnh không gian, chỉ có dựa vào thật sự gần hai người, một khác mặt người đến người đi, tiếng người ồn ào. Cao Yến, lại hôn một cái, Trừ Toái Bích thấu tiến lên, tới rồi Cao Yến môi bên, ách thanh nhi nói, hảo, bọn họ ở phố xá sầm uất phố dù hạ hôn môi. Chung quanh tràn đầy ồn ào náo động nhân gian pháo hoa khí. Cao Yến cùng Trừ Toái Bích ở mân đều du ngoạn nửa tháng. Liền phải trở về cuối cùng một ngày, Tiểu Quan Âm không có ở trong mộng xuất hiện, nhưng khen thưởng đã đưa tới. Chúc mừng người chơi Cao Yến thông quan, hoàn thành Du Bồ Tát trung cấp chàng nhiệm vụ. Sơ cấp trò chơi chàng đánh giá, A Đường ưu tú, nhiệm vụ khen thưởng, thu hoạch Thanh Sơn Vương tặng cho công đức, Thanh Sơn Vương công đức, thần minh công đức, nhưng dùng để đúc thành kim thân. Cao Yến mở mắt ra, trừng mắt trần nhà, hắn ở trong mộng đợi hồi lâu cũng chưa thấy được Tiểu Quan Âm. Liền đưa tới khen thưởng đều trở nên khô cằn, bao gồm công đức chú giải cũng đã không có phun tào, không hề linh hồn. Nói trở về, Du Bồ Tát trung cấp chàng quá keo kiệt đi, cái gì đạo cụ đều không có đưa tặng, chính là công đức cũng là Thanh Sơn Vương chủ động tặng cho, lại bị cẩu so thần minh trở thành nhiệm vụ khen thưởng, quả thực không biết xấu hổ. Cao Yến trở mình, bên cạnh Trừ Toái Bích duỗi tay lại đây ôm lấy bờ vai của hắn. Cái trán dán lại đây, dựa thật sự gần, Cao Yến chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Trừ Toái Bích ngủ nhăn nhìn một lát, hôn hôn, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Không trung như màn sân khấu, bị bát thượng màu đen thủy mặc, còn điểm xuyết tinh tinh điểm điểm quang. Qua mấy cái giờ, màn sân khấu bát thượng màu trắng. Sau đó lại họa thượng màu đỏ thái dương tự chân trời chậm rãi dựng lên, chiếu sáng đại địa, bức màn không phải thực có thể che quang, vì thế nhỏ vụn dương quang thấu tiến vào, dừng ở mí mắt thượng, ngủ đến lại thục cũng không thể không tỉnh lại. Cao Yến liền mở mắt, trong mắt mê mang mông lung, chố mắt sau một lúc lâu phát hiện chính mình bị khấu ở Trừ Toái Bích ngực thượng. Trách không được cổ có chút đau nhức. Hắn chậm gì gì mà nghĩ, qua một lát hoãn quá mức tới, bắt lấy khấu ở chính mình trên eo tay cũng kéo ra. Sau đó đứng dậy, Trừ Toái Bích động hạ, xoay người nằm ngửa đối diện trần nhà, mở hai mắt, giơ tay bá tóc hỏi. Vài giờ, Cao Yến xuống giường, liếc mắt trên vách tường chung. 6:30, hắn nói xong liền vào phòng tắm đi rửa mặt. Thực mau liền thu phục. Thay bộ đồ mới đi ra, thấy Trừ Toái Bích còn rối tung tóc ngồi ở mép giường ngây ra. Liền đi tới trước mặt hắn đánh giá sau một lúc lâu. Người tóc có điểm dài quá, Trừ Toái Bích, không trường, Cao Yến nhướng mày. Hắn vốn là muốn nói Trừ Toái Bích đầu tóc có điểm trường. Đến bả vai, tuy rằng bởi vì nhan giá trị cao, tóc dài sẽ không có vẻ chẳng ra cái gì cả, ngược lại có điểm nhã bĩ hương vị. Nhưng với hắn mà nói vẫn là có điểm dài quá, buột miệng thốt ra nói có lỗi trong lời nói, chính là Trừ Toái Bích trả lời, như thế nào liền như vậy xác định chính mình tóc không trường. Cao Yến, Cắt quá, chữ toái bích nhẹ dần. Bàn tay như đao khoa tay múa chân tóc chiều dài. Lấy thước đo lượng quá cao yến. Ta nhận thức ngươi cũng có đã hơn một năm. Một năm trước gặp ngươi, ngươi tóc liền như vậy trường. Một năm sau tái kiến, tóc còn như vậy trường. Cảm giác không có biến hóa, nhưng ta cũng chưa thấy qua ngươi cắt tóc. Chữ toái bích đứng dậy. Làm trò cao yến mặt nhi cởi áo trên, lộ ra tám khối cơ bụng ngực. Sau đó ăn mặc màu xám quần ngủ chiều buồng vệ sinh đi đến. Ta mỗi ngày ở trong phòng vệ sinh đầu lấy thước đo lượng. Đối chiếu chiều dài cắt rớt mỗi ngày trường ra tới đầu tóc. Cao yến đương hắn là ở nói giỡn. Ngươi cưỡng bách chứng a. Chữ toái bích không nhiều lắm thành ý đáp lại. Đúng vậy, cao yến lắc đầu. Cũng không để trong lòng. Hắn ở bên ngoài chơi di động. Mở ra, không chu toàn, diễn đàn thiệp. Nhất hòa thiệp là về trung cấp chàng, du Bồ Tát. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật trò chơi chàng thật lớn hố. Lại có bao nhiêu người chơi bị hố chết ở bên trong. Cuối cùng nhắc tới cao yến thông quan thao tác, không có chỉ tên nói họ, nhưng phía dưới không khỏi liên tưởng đến gần nhất một năm vài cái phổ cập khoa học mẫu người chơi. Mới tao thao tác thiệp, không khỏi kinh ngạc cảm thán, sôi nổi cùng thiếp, cao yến nhìn tiền tam trang trả lời, đại khái đều đoán đúng rồi. Còn có một ít hẳn là từng cộng đồng trải qua quá trò chơi chàng người chơi. Ở phía dưới đã phát một ít trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nói. Nhìn đến không có tiết lộ chính mình hiện thực tin tức. Cao Yến liền lui ra tới. Tùy ý lật xem mặt khác thiệp. Chuông điện thoại thanh bỗng nhiên vang lên. Cao Yến tiếp khởi microphone. Điện thoại một khắc đầu là trước đài giám đốc. Trước đài giám đốc, Cao tiên sinh ngài hảo. Một cái tiểu hài nhi tự xưng là ngài, ách, là ngài trưởng bối. Tiểu hài nhi sáng sớm xuất hiện ở khách sạn đại đường. Nói là muốn tìm ngài, Cao Yến, ta hẳn là không quen biết, trước đài giám đốc, là như thế này, tiểu hài nhi chuẩn xác mà nói ra tên của ngài. Hắn trên người cũng không có bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Nếu ngài xác định không quen biết, chúng ta kế tiếp sẽ lựa chọn báo nguy, Cao Yến. Hảo, từ từ, kia tiểu hài nhi trông như thế nào? Gọi là gì? Trước đài giám đốc, đại khái 3-4 tuổi bộ dáng, lớn lên bạch bạch nộn thịt non đô đô, thực đáng yêu. À, đúng rồi, hắn nói chính mình gọi là gì? Tiểu Quan Âm, Cao Yến nhướng mày, ta đây nhận thức, hắn là ta, tiểu cháu trai, trước đài giám đốc thật cao hứng, ta đây hiện tại đưa hắn đi lên. Cao Yến, không cần. Ta đi xuống tiếp hắn, thang máy mở ra. Cao Yến đi đến đại sảnh. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên đại sảnh chỉ có người vệ sinh cùng trước tiên lui phòng ít ỏi mấy người. Bởi vậy liếc mắt một cái liền nhìn đến bị 4-5 người vây phủng tiểu quan âm ni tiểu quan âm. Ngồi ở đại sảnh trên sofa, đong đưa cẳng chân, bạch bạch nộn thịt non đô đô bộ dáng. Giữa mày nhất điểm chu sa trí. Như Quan Âm tòa hạ tiểu đồng tử, cố tình hắn còn bưng một chương đứng đắn mặt, mấy lần ý đồ đem chân ngắn nhỏ béo lên, nhưng mỗi lần đều sẽ rơi xuống. Rơi xuống thời điểm, biểu tình nhất đứng đắn, nhưng cũng nhất cứng đờ. Quanh thân người đều bị manh đến đầy mặt từ phụ, từ mẫu tướng, nhưng tiểu Quan Âm khả năng cho rằng đó là tín đồ thành kính đi. Tiểu Quan Âm nỗ lực banh biểu tình giảng đạo. Nói xong lại đối đại đường giám đốc nói, ta thật là Cao Yến trưởng bối, hắn hẳn là kêu sư phụ ta, ta chính là muốn dẫn hắn trưởng thành. Đại đường giám đốc không hề nguyên tắc, hảo hảo, chúng ta tiểu quan âm thật lợi hại, tiểu quan âm. Ta thuộc về chúng sinh, trước đài tiểu thư che miệng. Ngoặc kép, đáng yêu, Cao Yến, ngoặc kép, hắn đi đến tiểu quan âm trước mặt, tiểu quan âm mắt sắc ngó thấy hắn. Lập tức nhảy xuống bổ nhào vào Cao Yến trước mặt, ôm lấy hắn đùi, Cao Yến, ta ra tới tìm ngươi. Ngươi không cần rất cao hứng, cũng không cần quá kinh hỉ, bởi vì đây là ngươi hẳn là được đến khen thưởng. Tiểu quan âm bồi ngươi Nga tương đương. Cũng không, Cao Yến không tiếng động mà thở dài, khom lưng bế lên tiểu quan âm, cùng trước đài tiểu thư cùng đại đường giám đốc nói lời cảm tạ sau liền trở về phòng. như thế nào ra tới? Tiểu Quan Âm, gặp ngươi a, không có ta, ngươi như thế nào có thể an toàn vượt qua cao cấp chàng đâu? Cao Yến, ta vừa mới tiến trung cấp chàng, Tiểu Quan Âm hừ hừ. Ta lựa chọn ngươi, thực mau là có thể đến cao cấp chàng, Cao Yến. Khi nào ra tới? Tiểu Quan Âm tự hào ưỡn ngực, nửa đêm, bởi vì công đức, ta nắn thành kim thân, cho nên liền ra tới, vốn dĩ Cao Yến trở thành trung cấp người chơi. Tiểu Quan Âm là có thể ở trong hiện thực xuất hiện. Nhưng bởi vì công đức không đủ nguyên nhân, trung gian chậm trễ điểm thời gian, biết Cao Yến ở trung cấp chàng thu hoạch đến từ chính Thanh Sơn Vương công đức. Tiểu Quan Âm mới có thể nhanh chóng ra tới. Hắn ra tới chuyện thứ nhất chính là tìm được Cao Yến. Cao Yến, ngươi cũng thật có thể chọn thời gian. Chúng ta lúc này muốn ngồi máy bay về nhà. Ngươi có hay không thân phận chứng? Tiểu Quan Âm khinh thường nhìn lại. Đó là thứ gì? Cao Yến, ngoặc kép, cho nên chúng ta như thế nào mang đi ngươi? Tiểu Quan Âm trừng mắt Cao Yến. Không thể ôm ta đi sao? Không thể. Tiểu Quan Âm quay đầu lại. Nhìn mở miệng cự tuyệt trừ toái bích, hắn dựa vào cửa thang máy khẩu, ôm đôi tay, cửa thang máy một khai liền nghe được Tiểu Quan Âm kia lời nói. Lập tức thế Cao Yến cự tuyệt, chân què vẫn là người nằm liệt, tàn thế nào cũng phải muốn người ôm. Tiểu Quan Âm khiếp sợ, nguyên lai trừ lão cẩu không nói tiếng người là thật sự. Trừ toái bích, sách, hắn sao lại thế này? Cao Yến, liền ngươi nhìn đến. Có thể hay không ở trong khoảng thời gian ngắn cho hắn lộng cái thân phận trừ toái bích. Chúng ta là buổi chiều 4 giờ phi cơ, nửa ngày thời gian nào làm cho đến thân phận. Lại nói, ta làm gì cho hắn lộng, một trang nộn lão yêu quái. Tiểu Quan Âm tức giận đến không được, ngươi mới lão yêu quái. Lão nam nhân, trừ toái bích lộ ra ác ý cười, thân phận chứng lộng không đến. Không bằng đem hắn trở thành sủng vật gửi đưa trở về. Tiểu Quan Âm tức giận đến há mồm thở dốc, nhéo lên nắm tay giận trừng mắt trừ toái bích, người sau ánh mắt lạnh băng, mắt thấy nếu muốn lẫn nhau sẽ. Cao Yến khinh phiêu phiêu một câu, đừng nháo. Tiểu Quan Âm bẹp miệng, trừ toái bích thích một tiếng. Cao Yến, trừ ca, giúp ta lộng cái thân phận đi, trừ toái bích, câu ta, Cao Yến. Đưa lỗ tai lại đây, trừ toái bích dựa qua đi. Cao Yến thì thầm vài câu. Thật sự, Cao Yến, thật trừ toái bích. Hành, chờ, 2 giờ nội thu phục. Tiểu Quan Âm không biết Cao Yến nói gì đó. Nhưng nhìn dáng vẻ hẳn là thật câu trừ toái bích. Hắn tỏ vẻ thực đau lòng. Ta như thế nào có thể làm ngươi bị trừ lão cẩu uy hiếp? Trừ toái bích, ý tứ là nói ngươi muốn chạy sủng vật gửi vận chuyển. Tiểu Quan Âm, ngoặc kép, không, hắn không nghĩ, trừ toái bích hừ hừ, phu phu tình thú, ngươi hiểu hay không, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Quan Âm, không hiểu, không nghĩ hiểu, ta còn là cái hai tử. Hết chương.